Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 293 quay số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm đột nhiên cảm giác toàn thân giống như bị vứt vào cái máy xay sinh tố, kế đấy hắn liền quay trở về trên giường nghiêm chỉnh mà nói, dù có bao nhiêu lần hắn vẫn chẳng đời nào quen nổi này, hệ thống, phó bản xong rồi phần thưởng thì tính sao đây? Tại sao ta nhớ ban đầu phần thưởng là một món vật phẩm cấp A tùy chọn, giờ thì biến thành tùy chọn trong ba món, oappp, buồn ngủ vãi. Ký chủ lằng nhằng mãi giờ mới xong ạ. Thôi, chúng ta kết toán tổng tiền. Bây giờ bắt đầu quay số, chúng ta tiến vào vòng quay 3 lần, ngươi lựa chọn một cái trong số đó. Chuẩn bị đi, à ta quên không nhắc nhở, do ngươi đang hoàn thành nhiệm vụ tại thế giới phết. Zero cho nên ngươi cũng chỉ có thể nhận được các vật phẩm tồn tại trong đó. Chấm, trước giờ không nghe ngươi nói qua à, hơn nữa, ngươi trực tiếp tảng lờ câu hỏi của ta là sao, bắt đầu quay số. Hệ thống vừa nói xong, lập tức trước mặt Trần Ngọc Lâm hư hư ảo ảo xuất hiện một cái vòng quay dạng tương tự như chiếc nón kỳ diệu, đồng thời trên tay hắn còn xuất hiện một cái nút bấm. Trần Ngọc Lâm thở dài lắc đầu, kế đấy hắn bấm cái nút 3 lần liền. Lập tức cái vòng quay rung chuyển, rồi nứt ra khỏi khung, phang thẳng vào đầu hắn. Cú đó, mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng cũng đau đấy, xin chúc mừng, ký chủ quay ra được lần lượt 3 kiện đồ vật theo thứ tự là B. Đẳng cấp hắc kiện vô hạn khí. Mô tả, một bộ hắc kiện bao gồm vô hạn cái, có thể ném ra liên miên không dứt. Mỗi một cái hắc kiện đều vô cùng tương tự nhau, tâm niệm là có thể biến mất hoặc thu hồi. Hắc kiện có thể đạt được sức mạnh vô hiệu hóa sự bất tử của một sinh vật cùng cảnh giới và sự bất tử cần có cùng cấp độ BA, đẳng cấp yêu loa thành giáo điển. Mô tả, cuốn sách có thể triệu hoán một lượng khổng lồ yêu quái, số lượng yêu quái và cảnh giới của chúng tỷ lệ thuận với lượng linh lực sử dụng vào quyển sách. A. Đẳng cấp bảo khí của Assassin vô danh, 18 tuyệt kỹ của các ông lão trên núi. Mô tả, Hassan Isaba, một tổ chức sát thủ với 19 đời trưởng lão, mỗi người được vinh dự gọi là một ông lão trên núi. Assassin vô danh, một cô gái cuồng đạo đã khổ luyện để đạt được toàn bộ 18 tuyệt kỹ đó, điều này được biến thành một bảo khí của cô, Huyễn Huyết Thống. 18 tuyệt kỹ yêu cầu ký chủ thành thạo một tuyệt học rồi mới chuyển được sang món tuyệt học tiếp theo. Mỗi tuyệt học học tập được sẽ có sức mạnh ngang bằng một bảo khí. Chấm chấm, Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, không có gá bâu nhỉ, hắn rất ấn tượng với khả năng đảo nghịch nhân quả của gá bâu. Tuy nhiên dường như hệ thống thiết lập gá bâu là bảo khí cấp S cũng do khả năng đảo nghịch nhân quả của nó. Khác với nền tảng phân loại theo sát thương của phết, hệ thống phân loại vật phẩm theo bản chất của chúng. Bản chất đảo nghịch nhân quả của gá bâu đã đạt tới phạm vi đảo lộn đại đảo cho nên được phán định là cấp SS. Tuy nhiên do nó chỉ tác dụng trên một vật thể là trái tim cho nên được định là cấp S. Trần Ngọc Lâm trước cũng từng gặp qua một vật phẩm cấp S, đó là một cây cung sẽ bắn xuyên qua đầu bất kỳ thằng cha nào đứng gần nó nhất tại thời điểm nó được bắn ra. Tác dụng này được cho là không thể phá hủy, tuy nhiên nó chỉ nằm ở phạm trù định vị mục tiêu vĩnh cửu chứ không phải đảo nghịch nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không mua nó chủ yếu là vì trong hầu hết các trường hợp thằng đứng gần nó nhất thường là người bắn nó. Hơn nữa, mua không nổi, quay trở lại ba cái đồ chơi này, hơi khó cân nhắc, cái lựa chọn đầu tiên, khả năng tước đi sự bất tử rất cuốn hút. Những sinh vật bất tử thực thụ tồn tại, sự tồn tại của bọn chúng hoàn toàn phá hỏng nhân sinh quan cổ xưa cho rằng mọi vật là đều có thọ mệnh. Bản chất ma cà rồng chúa cũng gần như bất tử vậy. Đương nhiên vẫn có cách giết nhưng chỉ trong một số điều kiện cực kỳ ngặt nghèo. Còn có vài kẻ khác gắn liền mạng sống với một hành tinh, một tinh vực hoặc một ngôi sao, có thể nói là hành tinh hoặc ngôi sao đó bất tử, kẻ đó liền bất tử. Thậm chí có vài kẻ còn có thể để cho bản thân thực hiện các hành động trái với lẽ thường. Tỷ như Trần Ngọc Lâm từng nghe nói trong một trận chiến nào đó 8.000 năm trước đã có một nhân vật xuất thế, thể chất của cô ta chính là dù cho linh hồn hay thân thể bị phá hủy, có thể ghi đè ngược lại dòng thời gian, quay trở lại. Có thể nói là giết mãi không hết. Còn có vài loại thể chất tỷ như trường sinh bất tử thể. Loại thể chất này đã đạt tới cảnh giới của đại đạo, tuy nhiên có một vấn đề, đó là loại thể chất này do phẩm giai quá cao, không thể tu luyện. Mặc dù nhìn qua rất hay, ngẫm kỹ thì kỳ thực khá gân gà. Cấp độ B cũng đại khái như khả năng hồi phục kinh khủng của hắn, có rất nhiều cách để đối kháng với nó. Hơn nữa tin tưởng Mộ Dung Nguyệt không thiếu mấy món như này. Cái thứ hai, yêu loa thành giáo điển cũng là một lựa chọn không tệ. Tuy nhiên hắn đã có sẵn bầy ma thử rồi, hơn nữa lũ đó hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Còn đám yêu quái này không thể khống chế được, ít nhất là muốn khống chế sẽ cần tốn chút ít công sức. Cân nhắc được hơn, hắn lựa chọn cái thứ ba. 18 bảo khí của Assassin vô danh, cái này giá trị hơn hai cái kia rất nhiều. Tuy nhiên Duy chỉ có một vấn đề, hắn cần luyện tập đối với các tuyệt kỹ này mới có thể đạt tới cái tiếp theo. Đại khái mỗi một tuyệt học phân chia thành 10 cấp chỉ có thể luyện thành một tuyệt học tới cấp 8, 10 mới có thể mở khóa tuyệt học tiếp theo. Nếu như hắn đạt được cấp bậc 9, 10, vậy thì hắn sẽ đạt được một số hiệu ứng bổ sung nhất định. Hơn nữa, không phải giống như game cứ mỗi lần dùng kỹ năng là tăng kinh nghiệm sử dụng. Hắn cần phải thực sự hiểu về tuyệt học này mới đủ điều kiện. Ngay sau khi hắn lựa chọn cái ô thứ 3 sáng lên, lập tức trong đầu hắn tiếp nhận 3 luồng tin tức chính là 3 tuyệt học đầu tiên, cũng chính là 3 bảo khí. Đi kèm với nó là một tin nhắn từ hệ thống, rất dài, nhưng đại khái là đưa trước cho hắn thông tin 3 loại tuyệt học luyện tập đủ điều kiện sẽ mở khóa cái thứ 4. Yêu cầu chính là mỗi loại tuyệt học ít nhất cũng đạt cấp 8. Hoặc là một loại tuyệt học đạt tới cấp 10, và 2 loại khác không dưới cấp 6. Vãi lều hơn cả cấp 10 chính là yêu cầu hắn biến tấu bổ sung sao cho thích hợp với hắn nhất. Và phải đạt một mốc biến đổi nào đó mới đủ điều kiện chấp thuận. Bù lại, một kỹ năng đạt cấp 10 sẽ tăng cường gấp vài lần cho hiệu ứng bổ sung của tuyệt học đó. 3 loại kỹ năng hệ thống đưa cho lần lượt là tâm âm vọng ảo, tuyệt kỹ của Hassan tay nguyền, chớp ảnh cuồng tường, một tuyệt kỹ kéo dài tóc của bản thân tạo thành hàng ngàn cây roi. Tùy dịch mộng tường, một tuyệt kỹ công kích sóng âm. Cái này hay à nha, Trần Ngọc Lâm tự nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi nuối tiếc rằng mỗi một tuyệt học đều không thể truyền lại được. Đây là vấn đề của hệ thống, mỗi khi hắn muốn nói ra chi tiết cách tu luyện một kỹ năng hoặc công pháp lấy từ hệ thống, hắn đều sẽ bắt gặp một vấn đề, trong thoáng chốc sẽ quên sạch mọi chi tiết về nó. Hơn nữa, ảnh hưởng này kéo dài tới vài ngày mới chấm dứt. Thứ duy nhất nói ra được là ảnh hưởng và tên gọi của chiêu thức đó. Chà, xem ra cũng phải bắt đầu tập luyện thôi, Trần Ngọc Lâm nói, khoanh tay chuẩn bị khởi động ngay sau đó, hắn nằm phịch ra giường, duỗi chân. Nhưng trước hết ngủ cái đã, mệt quá doài, hệ thống, cái thằng lười chảy thây này. Vài ngày sau, dưới địa giới, trong vạn thú chiến trường. Trần Ngọc Lâm lúc này đang đứng ở phía đối diện với một bầy khổng lồ hung thú ước lượng khoảng chừng trên dưới 200 con. Toàn bộ đều có tu vi tứ phẩm sơ kỳ cho tới đỉnh phong. Thậm chí một số con còn có tu vi vượt ra ngoài ngưỡng đỉnh phong, tuy nhiên lại chưa đạt tới ngũ phẩm đạp luân cảnh. Nương theo hắn lên cấp tứ phẩm tu vi, toàn bộ đám hung thú trong vạn thú chiến trường vốn thiết lập theo cảnh giới thí luyện giả cũng tăng lên theo. Có rất ít con là tam phẩm, và hầu hết đã bị biến mất trong bách thú giày xéo. Đám hung thú này vô cùng sinh động, thậm chí còn tự đánh giết lẫn nhau. Tùy dịch, Trần Ngọc Lâm niệm, đồng thời, mái tóc của hắn bắt đầu mọc dài ra, trong nháy mắt đã dài tới hơn chục mét. Mộng tường, từng búi tóc, khoảng chừng mười mấy búi, bắt đầu giống như cái xúc tu con bạch tuộc lao về bốn phương tám hướng. Mỗi một búi lại bắt lấy một con hung thú tứ phẩm sơ kỳ chụp về phía cần cổ của chúng. Ngay sau đó mỗi một búi tóc kéo đám hung thú lại phía sau, giống như cái dây treo cổ bắt đầu treo chúng lên. Từng con hung thú dãy giụa không buông, đạt tới tứ phẩm, chỉ dựa vào treo cổ không có khả năng bị giết, cho nên đồng hành với đó hắn còn có cái dây vào từng sợi tóc giống như những lưỡi dao chém đứt động mạch của cả đám. Nghe nói, đạt tới cấp 10, là mỗi một sợi tóc có thể sánh với một lưỡi dao. Ở cấp 2 cũng là hiện tại hắn chỉ có thể đạt tới mức này, tuy rằng chúng sắc bén, nhưng phải tụ lại mới có thể sử dụng được. Hắn còn chưa đạt tới mức sử dụng độc lập mấy vạn sợi tóc. Lập tức ngay sau khi mười mấy con hung thú vong mạng, một con hung thú khác giống lớn lao lên, lấy tay dậm ngực thùm thụp. Kích cỡ con này to lớn tựa con voi, là một con khỉ trụi lông, trên đầu mọc ra những khối u cứng ngắc mơ hồ trông giống một cái xương sọ người, bốc lên đầy khí độc. Toàn thân cũng nổi lên hàng trăm khối u, toàn bộ đều có hình mặt người. Nhưng cũng chỉ là dạng hai lỗ mắt, một lỗ miệng, hai lỗ mũi, hai cái tai. Nhìn không ra nhân dạng, mà đầu quan âm hầu. Một loài ma hầu thích ăn thịt người, mỗi khối u chính là một người bị nó ăn thịt, cảnh giới khoảng chừng tứ phẩm trung kỳ. Loài này quanh cổ có một vòng khối u, không thể giết bằng cách cắt động mạch được. Cũng sẽ chỉ cắt vào những khối u mà thôi. Cho nên, tâm âm vọng ảo, một cánh tay mơ hồ xuất hiện ở đầu vai hắn, cánh tay thứ ba này giống như một cánh tay ma, mờ mờ ảo ảo, kéo dài lao về phía con ma hầu. Ngay thời điểm cánh tay này lao tới, con ma hầu vẫn đang dậm ngực thuỳnh thuỳnh. Bàn tay vươn dài ra chạm vào lồng ngực nó, ngay sau đấy trên bàn tay xuất hiện hình dáng một vật đỏ tươi đang đập. Thế rồi bàn tay này bóp nát thứ đỏ tươi kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ma hầu chợt sững lại, phun máu ra đằng miệng, lảo đảo khuỵu xuống. Thân thể càng to lớn, lượng máu cần càng nhiều, Tuy nhiên, kể cả thế nó vẫn phải mất tầm hơn 10 giây mới chết đi. Cùng lúc bàn tay tâm âm vọng ảo cũng không gánh nổi thời gian tồn tại lâu như thế, vỡ tan thành vô số hạt bụi máu. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nó vỡ tan như vậy, mà đã khoảng lần thứ 20 mấy. Ban đầu chỉ riêng việc tạo thành cánh tay đã vô cùng khó khăn rồi. Tùy dịch mộng tường, Trần Ngọc Lâm há miệng từ trong miệng hắn phát ra một âm thanh siêu âm, vượt qua cả ngưỡng nghe người bình thường. Đám hung thú ngay sau khi nghe thấy âm thanh đó, toàn bộ lảo đảo, bắt đầu liên tục rít gào. Đây là một kỹ năng ảnh hưởng đến mạch linh lực của đối thủ. Là kỹ năng quần thể, nhưng cũng có thể tụ lại để tác động tới một mục tiêu. Không tồi, Trần Ngọc Lâm gật gù tự khen. Ngay lập tức bên cạnh hắn xuất hiện một đám pháo hoa, rồi một cái bảng hư hư thực thực xuất hiện. 92 điểm, đây là hệ thống cho điểm, tính theo thang điểm 10.000. Thôi kệ, hắn cũng chẳng quan tâm đánh giá của hệ thống. Cách chương.